Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, đến Pháp. Sở Ly dài thở phào một hơi, lộ ra một vòng ý cười. Hắn một mực tại thôi diễn khấu tấn vận mệnh, thỉnh thoảng nhìn thấy tương lai, mà lại đang không ngừng biến hóa. Hiển nhiên hắn chính là một cái cực lớn biến số chỗ. Có thể thông qua can thiệp mà thay đổi vận mệnh. Nguyên bản khấu tấn là chết trên tay Trình Viễn, bây giờ lại chết tại tay của hắn bên trên. Tương lai có thể cải biến. Hắn xưa nay biết tương lai có thể cải biến. Nếu không Diêu Thiên Lâu liền không thể đoạt được người khác kỳ ngộ. Chỉ là không biết cần bao nhiêu cố gắng mới có thể thay đổi tương lai. Hiện tại xem ra lại cũng không khó. Cái kia chính mình chết bởi Đỗ Khắc Lan tương lai cũng có thể thay đổi. Cái này khiến hắn càng buông lỏng xuống. Hắn giết chết Khấu Tấn lý do còn có một cái. Chính là biết Khấu Tấn đã luyện thành Bích Huyết Thần Trảo. Cũng đã phá hủy Bích Huyết Thần Trảo nguyên bản bí kíp. Nhưng lại lưu lại Bích Huyết Thần Trảo bích họa. Giấu tại một cái ẩn nấp hang núi. Ngoại trừ hắn về sau không người biết được trong sơn động. Hắn đã theo Khấu Tấn trong đầu biết được hang núi kia chỗ. Cho nên có thể có được Bích Huyết Thần Trảo. Tự nhiên không cần lại lưu hắn. Như thế tai họa cũng không cần lại để cho Trình Viễn động thủ. Chính mình trực tiếp giết chết. Cũng có thể bán Trình Viễn một cái nhân tình. Lúc trước bị hắn hãm hại một cái. Chính mình ngược lại lấy ơn báo oán. Có việc cầu đến Trình Viễn trên thân. Chỉ cần không phải thần ma thảo. Muốn nhất định Trình Viễn cũng không tiện cự tuyệt. Kể từ đó liền có thể đạt được Bích Huyết Thần Trảo. Hắn đối với cái này Bích Huyết Thần Trảo báo có cực lớn hy vọng. Nếu có được cái này thần trảo, uy lực của nó dù cho không bằng 9 kiếm hợp nhất, lại thắng ở đột ngột, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đỗ Khắc Lan cho là hắn kiếm pháp tinh tuyệt, một khi đánh bay kiếm của hắn, thu đi 9 kiếm, liền sẽ thư giãn, lúc này lại cho hắn một trảo, có rất lớn cơ hội kiến công. Mà lại vẻn vẹn 6 tầng liền có uy lực như thế Bích Huyết Thần Trảo. Xác thực đáng giá một học. Ô công tử, hắn vừa đứng ở Khấu Tấn trước mặt, vẫn không có thể cúi đầu lật hắn trên người có vật gì tốt. Sau lưng truyền đến Trình Viễn thanh âm. Trình Viễn vừa sải bước đến hắn trước mặt, ôm quyền thi lễ nói. Cảm ơn ô công tử. Hắn quét mắt một vòng bên người cách đó không xa Đậu Huân. Gật gật đầu nói. Tiểu Đậu ngươi rất tốt. Vâng, tông chủ. Đậu Huân cung kính ôm quyền. Trình Viễn nói, thân là phiên trực đệ tử, không trốn tránh hung hiểm, thật là khó được. Đậu Huân càng phát ra cung kính. Trình Viễn hài lòng gật đầu nói, lần này là ô công tử cứu được ngươi, về sau nhớ kỹ trả cái này cứu mạng ân huệ. Vâng, tông chủ. Đậu Huân vội vàng gật đầu. Hắn không tiếp tục cùng Sở Ly nói cảm ơn. Biết Sở Ly không kiên nhẫn cái này, chỉ là gật đầu không nói. Trình Viễn nhìn về phía Sở Ly, mỉm cười nói, ô công tử, cảm ơn ngươi trừ mất cái tai họa này, miễn đi ta mất mặt. Sở Ly mỉm cười nói, tông chủ cần gì khách khí, như thế bạo ngược tàn nhẫn người, trừ bỏ vì tốt, miễn cho làm hại nhân gian. Đúng là như thế, Trình Viễn than thở nói, việc này cũng có ta một điểm trách nhiệm. Lúc trước quá mềm lòng, không có trực tiếp diệt mất hắn, dẫn đến hắn biến thành bộ dáng như thế. Ai, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, nếu không phải ô nguyên tư tại, hôm nay cái này Đậu Huân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tông môn bồi dưỡng một người đệ tử cũng không dễ dàng. Bỗng dưng chết vô ích trên tay Khấu Tấn thật là oan uổng. Cũng làm cho hắn áy náy, không khác là thay chính mình nhận qua. Sở Ly nhìn một chút Đậu Huân. Đậu Huân gật gật đầu. Ôm quyền nói. Tông chủ, ta đi về trước. Đi thôi. Trình Viễn khoát khoát tay. Nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly đợi Đậu Huân rời đi. Mỉm cười nhìn về phía Trình Viễn. Trình tông chủ, nghe hắn nói là bởi vì Bích Huyết Thần Trảo. Trình Viễn lộ ra cười khổ. Than thở nói. Đúng vậy a, lúc tuổi còn trẻ nhất thời khí mạnh. Mà lại lòng tham, cho nên nhìn thấy tốt bí kíp muốn đoạt lại. Phong phú chúng ta Đại Mộng Tông sách vở cất giữ. Sở Ly nói, ta có một chuyện muốn nhờ. Nói nghe một chút, Trình Viễn nhíu mày, lo lắng hắn nhắc lên thần ma thảo sự tình. Chuyện này hắn xác thực làm được không nói. Có lấy lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Nhưng việc quan hệ trọng đại cũng bất chấp. Chỉ có thể ủy khuất hắn. Sở Ly cười khoát khoát tay. Trình Tông chủ yên tâm. Không phải thần ma thảo. Thần ma thảo sự tình chỉ oán ta quá mức ngây thơ. Không oán được người khác. Trình Viễn nói. Nguyên tư ngươi nên biết dụng tâm của ta. Thanh Tùng hắn người mang chức trách lớn. Dung không được thất bại. Cho nên hắn là thần ma thảo người thích hợp nhất tuyển. Chỉ có thể ủy khuất ngươi. Sở Ly gật gật đầu. Vâng, việc quan hệ Atula, ta không lời nào để nói. Nhưng ta thật muốn có cơ hội được thần ma thảo. Cũng không sẽ tổn hại mình lợi người. Sẽ không giao ra. Đây là đương nhiên. Trình Viễn cười nói. Đổi ai cũng sẽ không giao ra. Dù sao thần ma thảo liên quan đến chính là phi thăng con đường. Rất có thể phi thăng tới trên một tầng trời. Sở Ly nói. Ta muốn kiến thức một lần bích huyết thần trào. Bích huyết thần trào. Trình Viễn khẽ giật mình. Không nghĩ tới Sở Ly yêu cầu là cái này. Hắn nhìn về phía Sở Ly. Gặp Sở Ly vẻ mặt thanh chính. Một mặt chắc chắn. Than thở nói. Ta chỉ được nửa bộ sau. Nửa phần trên tại khấu tấn nơi đó. Đáng tiếc lấy tâm tính của hắn. Gãy không có khả năng mang theo bí kíp. Mà lại rất có thể đã hủy bí kíp. Cho nên bích huyết thần chảo đã tuyệt truyền. Ngươi vẻn vẹn nhìn nửa bộ sau là không có tác dụng gì. Không thể tu luyện. Sở Ly nói. Không thể tu luyện. Bích huyết thần chảo tâm pháp tại nửa phần trên. Nửa bộ sau chỉ là một chút chiêu thức cùng vận kình phương pháp. Không có có tâm pháp phối hợp. Có hoa không quả. Trình Viễn lắc đầu than thở nói. Thật là đáng tiếc. Cái này bích huyết thần chảo đúng là một môn thần công. Uy lực mạnh đem tại các chảo pháp phía trên. Như bị có thiên phú người tu luyện viên mãn. Sợ là sẽ phun thả kinh người tia sáng. Trở thành đứng đầu nhất võ học. Đáng tiếc bị khấu tấn làm cho thất truyền. Quả thực là tội nhân. Sở Ly mỉm cười. Mặc kệ có hay không nửa phần trên. Nhìn thấy như vậy tuyệt học. Dù sao vẫn muốn kiến thức một hai. Nếu có thể đem nửa bộ sau bí kíp tặng cùng ta. Cái kia không thể tốt hơn. Ngoặc kép, tốt a, ta giữ lại cũng vô dụng, tặng cho ngươi cũng không sao, cũng coi như cảm ơn ngươi gạt bỏ hắn công lao. Trình Viễn trầm ngâm một lần, chậm rãi gật đầu, bích huyết thần chảo nửa bộ sau thả ở trong tàng kinh các cũng không có người lật xem. Đại Mộng Tông đệ tử đối với chảo pháp không có hứng thú, mà lại chỉ có nửa bộ sau, căn bản không thể tu luyện. Không bằng đưa một cái nhân tình cho Ô Nguyên Tư. Hắn nghĩ như vậy, dứt khoát đáp ứng. Sở Ly ôm quyền cười nói. Cảm ơn Trình Tông Chủ. Ngươi không oán ta liền tốt. Trình Viễn cười nói. Chờ. Hắn quay người bước ra một bước biến mất tại Sở Ly trước mặt. Một lát sau, hắn xuất hiện lần nữa. Trên tay cầm lấy một bản thật dày hoàng sách con đưa cho Sở Ly. Đây cũng là bích huyết thần chảo nửa bộ sau. Ngươi cầm đi đi. Sở Ly ôm quyền thi lễ liền nhận lấy đến. Cấp tốc lật nhìn một lần. Đã lạc ấn tại chỗ sâu trong óc. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái này nửa bộ sau hết thảy ghi chép có 54 thức chảo pháp. Mà lại mỗi một thức đều phối hữu vận công tâm pháp. Hết thảy phân ra 6 tầng. Mỗi một tầng đều có 9 thức. Cái này 54 thức chảo pháp có một cái đặc biệt điểm. Chính là do phồn rất đơn giản. Càng đi về phía sau cấp độ, chảo pháp càng là đơn giản. Chiêu thức cũng là ngắn gọn. Nhìn qua vô cùng dễ dàng phá vỡ. Đi lại là lấy sức ngự xảo đạo. Sở Ly hơi híp mắt. Trong đầu thôi diễn một lát. Chậm rãi gật đầu. Do phồn rất đơn giản. Do xảo đến vụng. Đại xảo bất công. Cái này chảo pháp sâu hợp trói lọi cuối cùng bình thản trở lại đạo. Trình Viễn quan sát mặt của hắn màu, nhìn hắn lộ ra dáng tươi cười, cũng đi theo mỉm cười. Sở Ly ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tán thưởng nói, thật là tinh diệu trưởng pháp. Tinh diệu là tinh diệu, đáng tiếc không thể tu luyện. Trình Viễn lắc đầu than thở nói, ta khuyên Nguyên Tư ngươi cũng chớ có tùy tiện tu luyện. Nếu không sẽ được kỳ phản phệ, đây là chúng ta Đại Mộng Tông đệ tử giáo huấn.